LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, 41 mã dấu chân. Nghe được câu này về sau, Tô Minh lập tức cả người đầu mãnh liệt thanh tỉnh một chút. Tuy nói mở Gragas kỹ năng về sau uống rượu sẽ không uống say, nhưng vừa rồi một bàn này từ cầm thú thay nhau vây quét Tô Minh một người. Tô Minh cũng uống không ít rượu, ngoại trừ quá mót nghĩ đi nhà nhỏ WC ra, đầu óc cũng là có chút điểm mệt. Nhưng mà đã nghe được Lạc Tiêu Tiêu, ba chữ kia, Tô Minh lập tức đầu óc liền thanh tỉnh, lập tức ngẩng đầu nhìn thoáng qua thanh âm truyền tới Bao Xương. Này Bao Xương cứ Tô Minh bọn họ bên cạnh kia cái Bao Xương. Tô Minh có thể xác định chính mình cũng không phải nghe nhầm. Tuy đầu óc có chút chóng mặt nhưng không đến nỗi ngay cả lời cũng có thể nghe lầm. Tô Minh có thể khẳng định tuyệt đối là này trong Bao Xương xuất hiện thanh âm. Nếu như là bình thường nghe được người khác nói chuyện, Tô Minh khẳng định không có như vậy bát quái. Bất quá, Lạc Tiêu Tiêu, cái tên này Tô Minh quá quen thuộc. Như cái tên này trùng tên tỷ lệ có thể không cao lắm. Hơn nữa, đây cũng là tại Kinh Thành. Vì vậy Tô Minh chú ý, liền cẩn thận từng ly từng tí địa dán tại bên ngoài Bao Xương biên trên cửa. Chuẩn bị nghe lén trong chốc lát. Tiên sinh, xin hỏi ngươi, suỵt. Đừng nói chuyện, ta có chút sự tình. Ngươi đi nhanh lên. Đúng vào lúc này đột nhiên một cái tướng mạo trội hơn khí phục vụ viên đã đi tới. Há miệng đem Tô Minh làm cho hoảng sợ. Tô Minh nhanh chóng dựng thẳng một đầu ngón tay tại bên miệng. Đem người bán hàng này cho chi đi. Trong Bao Xương người căn bản sẽ không chú ý tới ngoài cửa tiếng động. Bên trong nói chuyện vẫn còn tiếp tục. Chậc chậc. Cái này thôi ca ngươi nhiều năm nguyện vọng cuối cùng là đã đạt thành. Ta nhớ được mấy năm trước ngươi cũng đã nói. Nhất định phải đem Lạc Tiêu Tiêu nữ nhân kia cho cưới được trong tay. Nghe nói Lạc Tiêu Tiêu nữ nhân kia còn không quá vui lòng. Cả ngày trong nhà tức giận đâu. Đã bị Lạc gia cho cấm túc. Có thể trở thành chúng ta thôi ca nữ nhân đây còn không phải là nàng đã tu luyện phúc khí. Không. Nguyện ý gả lại có thể như thế nào đây? Chỉ cần bọn họ Lạc gia đồng ý không được sao? Sau một tuần lễ nữa nữ nhân kia muốn ngoan ngoãn trở thành chúng ta thôi ca nữ nhân. Nghe nói Lạc Tiêu Tiêu nữ nhân kia có thể cay lắm. Mà còn tại Ninh Thành bên kia làm qua cảnh sát. Thế nhưng là nóng bỏng nữ hoa khôi cảnh sát nha. Chậc chậc, thật sự là muốn chúc mừng thôi ca. Ha ha, thời điểm này một đạo càn rỡ tiếng cười vang lên. Tựa hồ cao hứng phi thường, trực tiếp mở miệng nói, các vị các huynh đệ chúc phúc ta liền nhận, biết ta vì cái gì không nên lấy Lạc Tiêu Tiêu sao? Bởi vì nàng đã từng đánh qua ta một hồi, lúc ấy ta không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, bất quá ta một mực ghi tạc trong nội tâm, rốt cục có cơ hội này, hiện tại bọn họ Lạc gia gặp nạn, phải cùng chúng ta thôi ra thông gia. Đợi nàng theo ta đám hỏi. Ta xem nàng còn thế nào theo ta lớn lối. Ta không nên hung hăng địa trà đạp nàng. Ha ha. Thôi ca ngươi cái này cần phải sướng rồi. Lạc Tiêu Tiêu ta đã thấy. Dáng người tướng mạo đều là cực phẩm nha. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời trong Bao Xương tiếng cười một mảnh. Hơn nữa truyền tới cũng đều là ô ngôn uế ngữ. Làm cho người ta khó nghe. Tô Minh cái này rốt cục nhịn không được. Phanh, nghe được Lạc Tiêu Tiêu bị người nói như vậy. Tô Minh nếu có thể nhịn xuống mới là lạ. Nổi giận Tô Minh trực tiếp nhấc chân đem Bao Xương cửa cho đạp ra. Bịch một tiếng vang thật lớn đem toàn bộ trong Bao Xương đang tại vui chơi giải trí nói chuyện. Phiếm trêu ghẹo người đều cho hù dọa đến. Nhất thời toàn bộ trong Bao Xương không có thanh âm. Vậy mà trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Ước chừng yên lặng 2-3 giây như vậy. Nhất thời người này cả đám đều nổi giận. Trong đó có cái gia hỏa lại càng là mãnh liệt vỗ bàn một cái. Quát lớn, người đặc biệt là ai? Ai bảo ngươi tùy tiện xông vào? Cũng khó trách những người này sẽ xảy ra khí. Bởi vì Tô Minh trực tiếp đạp cửa tiến vào. Đem bọn họ những người này hào hứng cắt đứt. Nào có người đi vào tìm người là đạp cửa. Rõ ràng gia hỏa này cứ tới đây gây sự nha. Mà trong Bao Xương ăn cơm cũng đều là một đám công tử ca. cái nào cũng không phải người dễ trêu chọc vật, gặp được tới gây sự người, lập tức cũng không thể nhịn. Tô Minh lần này đích xác muốn gây sự, lửa giận trong lòng để cho Tô Minh muốn đánh người. Các ngươi mới vừa nói kia cái Thôi ca là ai? Đứng ra, Tô Minh căn bản sẽ không bị vỗ bàn người hù dọa đến. Nhìn lướt qua trong bao xương những người này, Tô Minh trầm giọng nói. Ai ôi, mặt khác có người đứng lên, mặt mũi tràn đầy khó chịu nói. Tiểu tử ngươi còn rất gan lớn nha, Thôi ca là ngươi gọi sao? Nói nhanh một chút đến cùng là người nào để cho ngươi tới. Ta lại nói một lần cuối cùng. Ta hỏi được kia cái Thôi ca là cái nào? Đứng ra cho ta. Lần này Tô Minh trong lời nói ngữ khí càng thêm lạnh lùng. Hơn nữa trên người tản mát ra một loại làm cho người ta sợ hãi khí thế ra ngoài. Để cho kia cái đứng lên ra hỏa không dám nói tiếp nữa. Há hốc mồm vậy mà cảm giác có chút sợ hãi tiểu tử này. Ta là Thôi Hàng Hồn, cứ bọn họ trong miệng Thôi ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đúng vào lúc này, ngồi ở giữa nhất một người tuổi còn trẻ đứng lên. Người trẻ tuổi kia thoạt nhìn sắc mặt còn rất bình thường. Trên mặt thần sắc cũng không phải rất sợ Tô Minh, hoặc là nói căn bản sẽ không đem Tô Minh để vào mắt. Tô Minh cũng không có lập tức nói chuyện, mà là híp mắt nhìn thoáng qua gia hỏa này. Vóc dáng cũng không tính quá cao, dáng người hơi gầy, một thân hàng hiệu, so sánh làm người khác chú ý chính là của hắn hai cái quầng thâm mắt. Nam nhân có quầng thâm mắt có hai cái nguyên nhân, một cái cứ thức đêm thời gian quá lâu, còn có một cái cứ thận hư. Dựa theo Tô Minh kinh nghiệm đoán chừng, Thôi Hàng Hồn này đoán chừng khác nhau đều chiếm. Tô Minh thời điểm này cuối cùng đã minh bạch Lạc Tiêu Tiêu vì cái gì đánh chết cũng không muốn gả. Người này, không nói trước là gia tộc bức hôn hai người trong đó căn bản sẽ không tình yêu. Chỉ xem liếc một cái liền biết gia hỏa này không phải là cái gì tốt chim. Đặc biệt là vừa rồi Tô Minh nghe được những lời kia. Lại càng là đem bản tính của hắn phá tan lộ không thể nghi ngờ. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nếu như ta chỉ nhớ không có vấn đề gì. Hay chúng ta hẳn là không nhận ra a? Thôi Hàng Hồn nhìn thoáng qua Tô Minh, lập tức mở miệng nói. Thật sự chúng ta không nhận ra. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng ta muốn xử lý sự tình. Tô Minh chậm rãi mở miệng nói. Ngươi muốn làm chuyện gì? Tô Minh tiếp tục nói. Ta muốn đánh ngươi. Ha ha, trong bao xương người lần nữa sửng sốt một chút. Sau đó bạo phát ra một hồi khoa trương tiếng cười. Rõ ràng bị vừa rồi lời của Tô Minh làm vui vẻ. Người này thật là có ý tứ. Mặc danh kỳ diệu đạp cửa vào được. Vừa tiến đến muốn đánh người. Gia hỏa này chẳng lẽ là bệnh tâm thần sao? Người nói người muốn đánh ta. Thôi Hàng Hồn cũng cười. Hơn nữa cười còn rất khoa trương. Như vậy cười cười quầng thâm mắt thoạt nhìn càng thêm rõ ràng. Lập tức tiếp tục nói. Ta cho ngươi hai cái lá gan. Ngươi đánh ta một chút thử một chút. Đùa cợt, hắn nơi này một đám huynh đệ đều ở đây. Làm sao có thể sẽ sợ một cái tiểu tử. Hích cu, ai ngờ lời của Thôi Hàng Hồn mới nói xong. Tô Minh trực tiếp liền giơ lên chân. Mở ra mù loà đại chiêu một cước đá vào Thôi Hàng Hồn trên mặt. Gia hỏa này trên mặt lập tức xuất hiện một cái 41 mã dấu chân. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.